chính là vì phá vỡ Vân Đằng Điện, đem Tuyết Đương Không đám người tàn sát giết hết, lấy chỗ này tới đả kích tinh thần của đối phương. Chỉ cần sĩ khí một suy, Dương Viêm đám người thế tất trở ngăn không được Tĩnh Thiên Quân xung phong. Cho đến lúc này, chỉnh một tòa Tề Thiên Phong, tự nhiên sẽ rơi xuống Vũ Tĩnh Huyết trong tay. Trận chiến này cũng đem triệt để kết thúc. Nhưng Sở Hành Vân trở về, lại làm cho đoàn người Tảo Thanh xu hướng suy tàn, sĩ khí trở nên ngẩng cao lên, người trong mắt người phun tuôn ra hồn hậu chiến ý, một tiến lên trước, lại còn có áp chế chi xu thế. Trọng yếu hơn là, theo Sở Hành Vân mà đến, còn có hai đạo thân ảnh, một người, một thú. Này thú ảnh, Ân Thiên Thành Tịnh không để ở trong lòng, bất quá là địa linh cấp bậc linh thú mà thôi, chiến lực rất là có hạn, nhưng đạo nhân ảnh kia, lại để cho bọn họ trong lòng bịt kín một tầng vẻ lo lắng. Khó trách ngươi chậm chạp không hiện ra, nguyên lai là đi viện binh. La Xuyên Phong đứng dậy, đem vết máu trên người đánh sơ xác, cười lạnh nói, bất quá, dựa vào một gã thiên linh cảnh người, đã nghĩ ngăn cản chúng ta, không khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ, như vậy người, quân vương chỉ cần một ánh mắt, là có thể dễ dàng giết chết. Đang khi nói chuyện, La Xuyên Phong trên người lần thứ hai toát ra âm sát khí, cước bộ về phía trước bước ra, sát ý lộ. Đồng thời, đứng ở phía sau Ân Thiên Thành đám người, cũng là bước nhanh đi ra, đủ loại màu sắc hình dạng võ linh ánh sáng tràn ngập, bao phủ thân thể, chuẩn bị kế tục phát động vây công. Quân vương, cảm thụ được đối phương giữ tợn sát ý, Sở Hành Vân trên mặt không hề ý sợ hãi, khóe miệng nhấc lên, lộ ra lau một cái cười nhào độ cung, này hai chữ, từ ngươi La Xuyên Phong trong miệng nói ra, thật đúng là thật đáng buồn. Ngươi lời này là ý gì? La Xuyên Phong cước bộ dừng lại, vẻ mặt vẻ nghi hoặc, Sở Hành Vân lại còn nói hắn thật đáng buồn. Sở Hành Vân trên mặt tiểu ý càng đậm, hồi đáp, nếu như ta không có nói sai nói, La Xuyên Phong, ngươi hẳn là âm thầm mua được quân đội người, tưởng để cho bọn họ đi cái phương tiện, âm thầm nhường La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt đám người ly khai Hoàng Thành đi. Lộp bộp, nghe được Sở Hành Vân nói, La Xuyên Phong trái tim run lên, sắc mặt nhất thời trở nên hoảng loạn lên, rung giọng nói, ngươi làm sao sẽ biết những thứ này, nói, ngươi cuối cùng cũng đến làm cái gì. Đang khi nói chuyện, La Xuyên Phong cả người đều tản mắt ra lạnh giá sát ý. Thân là La gia gia chủ, La Xuyên Phong cũng không phải là ngu xuẩn hạng người, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như La Thịnh ở lại Hoàng Thành, tương lai, nhất định sẽ bị Vũ Tĩnh Huyết thu nhập dưới trướng, biến thành chiến tranh lợi khí. Sở dĩ, La Xuyên Phong xuất ra đại bộ phận gia sản, mua được một gã tướng lĩnh, muốn cho La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt bọn họ ly khai Hoàng Thành, ly khai Lưu Vân Hoàng Triều, lấy chỗ này bảo vệ La gia đèn nhang. Một kiện sự này, hắn không nói cho bất luận kẻ nào, rất là bảo mật. Nhưng giờ này khắc này, Sở Hành Vân lại nói ra chuyện này, điều này làm cho La Thịnh sinh lòng kinh hãi, có cổ dự cảm bất tường. Người vấn đề này, hẳn là đi hỏi Vũ Tĩnh Huyết. Sở Hành Vân thanh âm đạm mạc, không có chút nào gợn sóng, ta chạy về Hoàng Thành lúc, vừa vặn thấy La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt, bọn họ bị gần trăm tên quân sĩ vây công, một phen máu tanh hành hạ đến chết dưới, ngoại trừ Thủy Thiên Nguyệt cùng Thủy Sùng Hiền, mọi người, đều chết hết, bị gần trăm tên quân sĩ vây công. La Xuyên Phong sắc mặt của trở nên trắng bệch. Hai chân run, trực tiếp than ngồi trên mặt đất thượng. Ở phía sau hắn, đám kia gia tộc thế lực chủ nhân chung, cũng không có thiếu người mở to hai mắt, thở dốc như trâu, giống như là nghe được cái gì tin dữ vậy, trái tim điên cuồng mà run rẩy. Rất hiển nhiên, những người này cũng là động như vậy tâm tư, âm thầm mua được quân đội người, tống gia tộc đèn nhang ly khai Hoàng Thành. Vũ Tĩnh Huyết từng âm thầm hạ lệnh, phàm là ly khai Hoàng Thành người, mặc kệ thân phận làm sao, mặc kệ địa vị làm sao, giống nhau giết không tha, các ngươi hành động như vậy. Không chỉ có tiêu hao gia tài, càng quản gia tộc đổ lên tuyệt lộ. Nhưng mà, đối mặt với như vậy lãnh huyết vô tình người, các ngươi lại tương kỳ tôn sùng là quân vương, thậm chí cam nguyện vì hắn bán mạng, dẫu có chết cũng muốn công thượng Tề Thiên Phong. Hành động như vậy, chẳng lẽ không thật đáng buồn sao? Sở Hành Vân thanh âm như châm, đâm thật sâu vào La Xuyên Phong đám người trái tim, để cho bọn họ con ngươi chợt có rút nhanh, có một loại tận thế phủ xuống cảm giác, như muốn tại chỗ tan vỡ. Sở Hành Vân, ngươi đừng vội gây xích mích ly gián. Lúc này, Ân Thiên Thành đột nhiên vừa quát, kích chỉ nộ điểm Sở Hành Vân, cao giọng quát dẹp đường. Chư vị, Sở Hành Vân quỷ kế đa đoan, hắn lần này ngôn ngữ, chỉ là vì tan rã chúng ta thế tiến công, căn bản không có thể tin tưởng. Lời của ta không thể tin, lẽ nào Vũ Tĩnh Huyết nói có thể tin? Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, cười khẩy nói, kiêu hùng chi tâm, không người có thể tin, điểm này, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Dứt lời, toàn bộ Tề Thiên Phong đỉnh, lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch ở giữa. Tất cả mọi người tại chỗ, ngực đều rất rõ ràng, Vũ Tĩnh Huyết chính là thiết huyết kiêu hùng, trời sinh tính giả dối không nói, thủ đoạn càng tàn nhẫn, để thị uy đoạt quyền, không tiếc huyết tẩy Hoàng Thành, Tảo Thanh dị kỷ.